Vũ Vương, chương 654, Kim Diễm Long Tướng, góc truyện audio.com, người này thật đúng là cao thủ, nhìn Lãnh Thanh đang từ cách hơn 100 mét đi bước một tới chỗ mình, Mộ Hàn cũng liền thu hồi nụ cười, trên mặt hiện lên một vẻ chăm chú. Trong số 16 đệ tử Thiên Tuyền Phong mà hắn khiêu chiến, Lãnh Thanh không hề nghi ngờ là người mạnh nhất. Hôm qua khi Phan Diễn giới thiệu tình huống Thiên Tuyền Phong thì trong đó có không ít lời đều là quay chung quanh Lãnh Thanh. Mộ Hàn biết rất rõ ràng, Lãnh Thanh tuy là tu sĩ linh trì lục trọng thiên, nhưng nói về thực lực chân chánh thì hắn trong số tất cả đệ tử Thiên Tuyền Phong tuyệt đối có thể gia nhập 5 bậc hàng đầu. Khi chọn hắn làm đối tượng luận bàn cuối cùng trong ngày hôm nay, Mộ Hàn cũng là muốn thử xem giới hạn thực lực bây giờ của mình tới đâu. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm cung của Mộ Hàn khẽ run, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động kịch liệt. Chẳng những ánh mắt ngưng tụ vào trên người Lãnh Thanh, tinh thần cũng là hoàn toàn tập trung tất cả vào hắn. Trong lúc nhất thời, Mộ Hàn thật giống như đã ngăn cách cùng bên ngoài, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, mà ở trong tầm mắt ngoại trừ Lãnh Thanh ra thì dường như không còn người nào khác nữa. La Thành, Lãnh Thanh, luận bàn bắt đầu. Bỗng dưng, âm thanh của Hỗ Tinh Vân phảng phất như từ một nơi cực kỳ xa xôi nhẹ nhàng vọng lại. Vèo, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Mộ Hàn trong nháy mắt lời nói của Hỗ Tinh Vân đang vang lên thì hắn đã như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng nhằm hướng Lãnh Thanh mà bắn nhanh đi. Biến đổi ở trong động tĩnh quả là đạt đến mức nhanh cực điểm, làm người khác không kịp nhìn. Nhưng mà tốc độ nhanh hơn so với Mộ Hàn lại là sinh tức mộc dương đao của hắn. Vầng sáng xanh ngắt hoa mắt trong khoảnh khắc đã xuyên qua mấy chục thước không gian. Vút, cùng thời khắc đó, bóng dáng Lãnh Thanh cũng như U Linh vội vàng lướt về phía trước. Trong tay có một chùm ánh vàng rực rỡ thật dài gào thét bay đi, nó như con rắn đang lượn ở trên không trung mà xuyên qua không gian. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, ánh vàng rực rỡ kia liền bắn mà đến mà đập mạnh vào sinh tức mộc dương đao. Kình khí điên cuồng chập trùng dập dờn lan tỏa, làm gây ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tuy nhiên chỉ sau một cái chớp mắt dị biến nổi lên, ánh vàng rực rỡ kia nhanh chóng di chuyển rồi cuốn lại giống như xoắn ốc. Nó tạo thành những vòng xoắn mà bắt đầu quấn quanh sinh tức mộc dương đao. Rốt cuộc hình dáng bản thể của chùm ánh vàng rực rỡ kia cũng tùy thời hiển lộ. Rõ ràng là một cái roi dài đến hơn 10 thước chỉ to bằng ngón cái, toàn thân nó đang tỏa ra những tia vàng rực chói mắt. Cái gì? Trong miệng Mộ Hàn không nhịn được kêu nhỏ thành tiếng. Hắn hơi có chút bất ngờ, đó là đạo khí siêu phẩm kim thuộc tính chăng? Món đạo khí siêu phẩm kim thuộc tính kia của Lãnh Thanh ẩn chứa lực lượng dồi dào, lại sinh ra công dụng khắc chế mạnh mẽ đối với sinh tức mộc dương đao. Sau khi sinh tức mộc dương đao bị kim tiên, roi vàng kia cuốn lấy. Mộ Hàn liền có loại cảm giác bị áp chế, phảng phất trên thân đao kia đột nhiên có một tảng đá lớn tới vạn quân đè nặng quân tương đương bằng 30 cân. Trong thời gian ngắn, mộc pháp lực ẩn chứa ở trong sinh tức mộc dương đao đều mơ hồ có xu thế tan rã. Người này quả nhiên không hổ là tu sĩ linh trì lục trọng thiên lợi hại nhất trên Thiên Tuyền Phong. Mộ Hàn nhíu mày, tuân theo ý niệm, huyền thanh linh mộc từ bên trong Tử Hư Thần Cung dao động kịch liệt. Góc truyện audio.com, làm cho sinh tức mộc dương đao kia lập tức giống như được ăn xuân dược. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, rồi đột nhiên một tiếng réo rắt vang lên, sinh tức mộc dương đao phút chốc bùng nổ xuất ra muôn vàn đạo hào quang xanh ngắt. Từ xa nhìn lại thật giống như một vầng thái dương xanh biếc. Nương theo đạo hào quang xanh ngắt này để cùng nhau kích động lan ra, còn có những đạo kình đạo điên cuồng mãnh liệt vô cùng. Chúng làm cho kim tiên đang cuốn lấy thân đao lập tức bị văng ra không ít. Đồng thời với thao tác sinh tức mộc dương đao, bóng dáng Mộ Hàn không hề chậm lại chút nào. Trong tay lại lập tức xuất ra một thanh cửu long lôi vương đao do chân nguyên ngưng tụ mà thành. Nó tỏa ra đao mang có hình dáng tia chớp đen tuyền mà tựa như dải lụa xé rách hư không. Tất cả nhằm hướng Lãnh Thanh ở cách hơn 20-30 thước mà điên cuồng gào thét chém tới. Tử lôi đao quyết tầng thứ nhất ám lôi phá. Cái gì? Tia chớp đen xì cuồn cuộn nổi lên có thế công vô cùng mãnh liệt, làm cho sắc mặt Lãnh Thanh hơi đổi, mở miệng liền lên tiếng quát chói tai. Kim Diễm Long Tướng, chỉ thấy một đám khí tức nồng đậm vàng rực phun trào ra từ trong ngực hắn, chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ mà thành một con cự long vàng sẫm, hé miệng rít gào bay đi. Trong khoảnh khắc tia chớp đen xì lao vào trong miệng Kim Long. Xoẹt, một tiếng vang quái dị chói tai chợt lan ra. Đạo tia chớp đen xì kia lại giống như cây côn bằng băng đâm phải bàn ủi nóng bỏng, nên đành lấy tốc độ kinh người mà tan chảy rã rời. Thấy một màn như vậy, dưới võ phong thai có tiếng giật mình la lên liên tục. Chà, Lãnh Thanh lại tu luyện thành Kim Diễm Long Tướng. Đây chính là một loại thánh phẩm công pháp võ đạo của chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. nghe nói cần đến 3.000 vạn công huân mới có thể đổi ra được từ trong Thánh Võ Điện. Lãnh Thanh có Kim Diễm Long tướng hộ thân, hơn nữa thực lực bản thân có thể so sánh ngang ngửa tu sĩ linh chi thất trọng thiên. La Thành muốn thắng hắn là phi thường khó khăn, âm thanh ồn ào liên tiếp vang lên. Kim Diễm Long tướng kia là một loại thánh phẩm công pháp võ đạo phi thường lợi hại của chân Vũ Thánh Sơn. Nhưng mà bắt đầu tu luyện cực kỳ gian nan, hơn nữa cần có số lượng công huân quá nhiều. Cho nên đệ tử nội sơn lựa chọn tu luyện loại công pháp này đặc biệt rất thưa thớt, hàng trăm năm có thể có một người cũng đã là tốt rồi. Lãnh Thanh đột nhiên thi triển Kim Diễm Long tướng ra, đích thật là nằm ngoài dự liệu của không ít người. Lãnh Thanh hỗn đản này, lại giấu được sâu như vậy. Tiêu Cố cao mày bắt đầu nói thầm, nhưng mà cho dù bị thua, với thực lực của La Thành sư đệ thì hẳn là cũng sẽ không chịu tổn thương quá lớn. Các đệ tử Khai Dương Phong ở bên cạnh như Thu Hàn Mặc và Ân Vận đều không nhịn được có hơi sững sờ. Chỉ chốc lát giao chiến vừa rồi đã cho bọn họ cảm giác thực lực giữa La Thành và Lãnh Thanh thuộc vào dạng sàn sàn như nhau. Trong tình huống như vậy, một loại công pháp cường đại rất có thể trợ cho một bên trong đó giành được phần thắng. So sánh với những người này, các đệ tử Thiên Tuyền Phong cũng không nhịn được mà trên mặt lộ ra những nét vui mừng, cho dù là Lâm Ngọc Bạch cũng không phải ngoại lệ. Ai nấy đều liên tục vỗ tay. Thật không nghĩ tới, lãnh sư đệ lại thật sự tu luyện thành công Kim Diễm Long Tướng. Khiêu chiến lãnh sư đệ tuyệt đối là La Thành đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong lần này. Xem ra lãnh sư huynh nhanh chóng. gocchuyenaudio.com, có thể chiến thắng, câu na cũng là mặt mày tươi cười. Chật chật Lãnh Thanh lại giấu được đòn sát thủ như vậy. Yến Thu Mi vốn đang dựa vào cây cối cũng không nhịn được đứng thẳng thân hình mềm mại mà ngạc nhiên nói. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi Lâm Ngọc Bạch đột phá đến cảnh giới Dương Hồ tấn chức là trưởng lão Thiên Tuyền Phong thì Lãnh Thanh này có Kim Diễm Long Tướng làm chỗ dựa nhất định sẽ trở thành người mới nhậm chức đệ tử đứng đầu Thiên Tuyền Phong. Dịch sư huynh, xem ra Xuân Vũ Hóa Sinh Đan của đệ vẫn còn là của đệ, mà Cấm Ma Hoa của huynh cũng sắp biến thành của đệ, ha ha. Tiểu gia hỏa Lãnh Thanh kia có con bài chưa lật Kim Diễm Long Tướng như vậy, La Thành có muốn thắng hắn xác thật không dễ. Cái này không nhất định, không đến thời khắc cuối cùng thì cũng không ai nói chính xác được. Trên đỉnh Thiên Xu Phong, 5 người thấy hình ảnh hiện ra trên phương thai mà cũng là có chút bất ngờ. Mà vào lúc này trên võ phong thai, trên mặt Mộ Hàn cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Mặc Tâm Thần Thủy bên trong tâm cung kịch liệt suy yếu, mà Huyền Thanh Linh Mộc lại có lực lượng tăng vọt. Gần như đồng thời, cổ tay Mộ Hàn rung lên, Cửu Long Lôi Vương đao lại lần nữa lấy thế lôi đình vạn quân bổ xuống. Đao mang khủng bố như thác nước nhằm hướng Kim Long kia mà chút xuống. Đây là Tử Lôi Đao quyết tầng thứ hai, Phong Lôi Trảm. Thoáng chốc tiếng sấm nổ mạnh cực lớn cùng với đao mang xoay tròn, giống như phải nện võ phong thai này đến sụp đổ. Cách chương